Sáu La Mã. Hai môn hoằng và yếu, hai tông điềm và quán, ẩn hiện phế lập, từ giả vào chân. Trong quán kinh sớ, bắt đầu từ tự đề môn, thứ nhất trong bảy môn bàn luận của phần quyền nghĩa, Đại sư Thiện Đạo quy nạp nội dung của quán kinh viết về sự xác định giữa yếu môn và hoằng nguyện rất nổi tiếng là: Giáo chủ cõi Ta Bà vì nhân duyên phu nhân Di Đề Hy thỉnh cầu nên Đức Phật rộng mở ra yếu môn của tịnh độ. Đấng năng nhân ở cõi An Lạc hiện rõ ý đặc biệt của hoằng nguyện. Yếu môn của tịnh độ tức là hai môn định tán trong quán kinh. Định tức là dừng tất cả phiền muộn lo âu để được nhất tâm. Tán tức là bỏ ác để tu thiện, quay về hai hạnh này mà cầu nguyện giảng sanh. Nói về hoằng nguyện, như trong Đại Kinh ghi, tất cả phàm phu thiện hay ác đều được giảng sanh, không ai không nương vào đại nguyện, đại hạnh và đại lực của Phật A-di-đà để làm tăng thượng duyên. Hai môn này được nói trong quán kinh. Yếu môn tức là định thiện của 13 pháp quán và tán thiện của tam phước chính phẩm. Hoằng nguyện tức là nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, cũng tức là bản nguyện lực của Phật A Di Đà. Yếu môn là tự mình tu hành định thiện và tán thiện, hồi hướng để cầu giảng sanh. Bồ Tát Long Thọ gọi là năng hành đạo, Đại sư Đàm Loan gọi là tự lực. Hoằng nguyện là hoàn toàn nương vào sức bản nguyện của Phật A Di Đà. Bản nguyện Di Đà đã hoàn thành sẵn sức cứu độ không thể nghĩ bàn cho chúng sanh trong mười phương, cũng tức là đại nguyện, đại hạnh và đại lực, buông nghìn căn cơ chúng sanh trong mười phương, không bỏ sót một ai, thiện hay ác đều thâu nhiếp cả. Đại nguyện rộng lớn cho nên gọi là hoằng nguyện. Bồ Tát Long Thọ gọi là vị hành đạo, Đại sư Đàm Loan gọi đó là tha lực. Tiếp theo, tông chỉ môn thứ ba xác định tông chỉ của quán kinh nói: Này quán kinh này tức là lấy quán Phật Tam Muội làm tông, cũng lấy niệm Phật Tam Muội làm tông. Bởi vì nội dung của quán kinh đã nói ở môn yếu môn và hoằng nguyện, vì lẽ đó nên có hai tông niệm và quán, là quán Phật của yếu môn và niệm Phật của hoằng nguyện, nên gọi là một kinh có hai tông. Nhưng mà quán Phật là con đường tự lực khó hành trì, đã không phải bản nguyện Di Đà, cũng chẳng phải bản hoài của Đức Thế Tôn, là chẳng phải chúng sanh trong mười phương có thể thực hành được. Mà niệm Phật là con đường tha lực dễ hành trì, là bản nguyện của Phật A-di-đà, bản hoài của Đức Thích Tôn, chúng sanh trong mười phương có thể thực hành được. Vì thế phần lưu thông trong quán kinh, Đức Thích Tôn không phó chúc pháp yếu môn mà phó chúc pháp môn niệm Phật. Từ Đức Thích Tôn bỏ quán Phật mà lập nên niệm Phật, bỏ yếu môn để lập môn hoằng nguyện, nói: Phật bảo A Nan, ông khéo thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ. Đại sư Thiện Đạo thể ngộ được ý nhất trí của Phật A Di Đà và Đức Thích Tôn mà giải thích: Ở trên tôi tuy nói về sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng căn cứ theo bản nguyện của Phật A Di Đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Phần chánh tông trong quán kinh nói cặn kẽ về 13 pháp quán của định thiện và tam phước, chính phẩm của tán thiện. Y theo đó mà tu, tuy có lợi ích hồi hướng đều được giảng sanh, nhưng điều lợi ích lớn hơn không nằm ở hai môn định tán này, mà là nằm ở một môn hoằng nguyện, cũng tức là nguyện niệm Phật giảng sanh thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ. Phần lưu thông của đại kinh gọi đó là công đức lợi ích rộng lớn vô thượng. Nguyện thứ 18 là thầy ước, bảo chứng của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh là niệm Phật nhất định giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà, tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, chí tâm tin ưa, nguyện sanh về tịnh độ Di-đà, muốn sanh về nước tôi, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà cho đến 10 niệm, thì chắc chắn giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cho nên ở phần lưu thông trong quán kinh, Đức Thích Tôn phó chúc và tán thán ngài A Nan: muốn ngài hãy thọ trì danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, cũng tức là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật, được đại sư Thiện Đạo giải thích. Ở đây có nghĩa là một lòng nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Bởi vì sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật có đầy đủ các công đức, có thể cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương. Bất luận chúng sanh nào, chỉ cần một lòng nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà, chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật, thì đã lãnh thọ toàn bộ công đức của Phật A Di Đà, chứ không phải là tự lực quán Phật hoặc tự lực xưng danh để hồi hướng cầu sanh Tây Phương như là tu tập ở Yếu Môn. Từ hai tông niệm và quán của Yếu Môn và Hoằng Nguyện đến một tông niệm Phật của Yếu Hoằng Phế Lập, tức là bỏ Yếu Môn mà lập Môn Hoằng Nguyện. Niệm quán phế lập tức là bỏ quán lập niệm, có ý ẩn hiện từ giả vào chân, từ phương tiện nhập vào chân thật. Đây tức là các loại căn cơ được Đức Thích Tôn hướng dẫn từ Thánh Đạo Môn tiến vào Tịnh Độ Môn, lại từ Yếu Môn trong Tịnh Độ Môn quay về xây dựng Hoằng Nguyện niệm Phật thuộc bản nguyện A Di Đà. Vì thế mục đích của quán kinh không nằm ở 13 pháp quán thuộc về định thiện và tam phước, chính phẩm thuộc về tán thiện, mà nằm ở chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật. Bảy La Mã: Phật đứng trong hư không hiện rõ Hoằng Nguyện, Di Đề Hy vừa thấy đắc vô sanh nhẫn. Phần đầu có nêu ra đại sư Thiện Đạo nói đấng năng nhân cõi an lạc Di Đà hiện rõ ý đặc biệt của Hoằng Nguyện trong phần quyền nghĩa, nhưng rốt cuộc Đức Phật A Di Đà hiện rõ Hoằng Nguyện ở đoạn nào trong quán kinh? Là phần đầu ở pháp Quán Hoa Tòa thứ 7 trong 13 pháp quán của phần chánh tông. Đây chính là chỗ hiện rõ Hoằng Nguyện. Di Đề Hy nhập tính cũng trong phần đầu ở pháp Quán Hoa Tòa. Khi Đức Thích Tôn biểu đạt đối pháp để diệt trừ khổ não, thì Đức Phật A Di Đà ứng theo tiếng của Đức Thích Tôn, lập tức hiện ra trong hư không để cho phu dân Di Đề Hy thấy. Đại sư Thiện Đạo giải thích đoạn này là theo tiếng liền hiện chứng đắc vãng sanh, ý cho rằng pháp diệt trừ khổ não ở ngay nơi bản thân Di Đà. Hễ là chúng sanh khổ não nghiệp chướng sâu nặng nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà thì nỗi khổ ấy lập tức tiêu trừ, quyết định vãng sanh, không đoạn trừ phiền não mà đắc niết bàn. Từ đây về sau chỉ cần nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, cũng tức là phu nhân Di Đề Hy thấy Phật không chỉ đơn thuần là mắt thấy thân Phật, mà còn hiểu rõ tinh sâu đây là Phật cứu độ mình. Nói cách khác tức là thấy rõ nguyện lực của Phật A Di Đà. Theo ý này thì quán chân thân thứ 9 nói: vì quán thân Phật nên thấy được tâm Phật. Tâm Phật chính là đại từ đại bi, dùng vô duyên từ mà thâu nhiếp các chúng sanh. Thấy thân Phật tức là thấy tâm Phật, thấy tâm Phật tức là ngộ được vô duyên đại từ, đồng thể đại bi của Phật nằm ở chỗ cứu độ bản thân mình là bọn hèn mọn, xấu xa, sợ sệt, yếu ớt. Đây tức là nhập tính, cũng tức là đạt đến vô sanh pháp nhẫn, tính tâm bất thoái của tính ngộ hạnh. Điều này giống với đoạn văn: nghe danh hiệu ngài, tính tâm quan hỷ cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước kia, liền được giảng sanh trụ bậc bất thối chuyển, được nói trong văn thành tựu nguyện 18 của Đại Kinh. Đại sư Đàm Loan nói, danh tức là pháp, danh và thể không hai, danh và thể là một. Thấy thân Phật mà phát khởi niềm tin, thấy Phật đắc vô sanh pháp nhẫn. Và nghe danh hiệu ngài mà phát khởi niềm tin, nghe danh hiệu ngài mà được bất thoái. Cửa vào thì khác nhau, nhưng kết cuộc giống nhau. Bởi thế, nghe và thấy cuối cùng giống nhau, đều thấu rõ sự từ bi cứu độ trục đại nguyện, đại hạnh, đại lực của Phật A Di Đà. Đây gọi là nghe thấy như nhau. Để nói cụ thể ý nghĩa này, đại sư đưa ra ví dụ con đường tốt giữa hai dòng sông trong phần giải thích ba tâm. Nói rõ hành giả đi trên con đường tốt, do tự mình tham dục, tâm sân mãnh liệt, không thể dừng được, tới lui đều chết. Ngay lúc đọa vào địa ngục, bỗng nhiên nghe được tiếng cứu độ của Phật A Di Đà nói: ông nhất tâm chánh niệm đi thẳng đến đây, ta sẽ bảo vệ ông, đừng sợ rơi vào trong nước và lửa. Bỗng nhiên nghe lời này giống như tiếng sấm qua tâm, quát nhiên tỉnh ngộ, niềm tin phát khởi, không thể nghĩ bàn, khen ngợi chưa từng có. Lập tức ở trong cảnh giới tâm vô cùng an lạc và rất mãn nguyện, bất thoái chuyển. Việc thấy Phật hoặc nghe Phật nói trong pháp môn tịnh độ, tức là thể ngộ được cảnh giới này. Ví dụ hai dòng sông, có thể nói là miêu tả cụ thể lịch trình nơi tâm của hành giả, mà tiếng kêu gọi của Đức Phật A-di-đà là nội hàm cụ thể của lời nguyện thứ 18. Như biểu đồ dưới đây, tiếng gọi Đức Phật A-di-đà, ông nhất tâm chánh niệm đi thẳng đến đây, ta sẽ bảo vệ ông, đừng sợ rơi vào trong nước và lửa. Nguyện thứ 18, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa muốn sanh về khỏi nước tôi, cho đến 10 niệm nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Tiếng gọi Phật A-di-đà, ông là chúng sanh trong 10 phương. Nhất tâm là chí tâm tin ưa muốn sanh, tính tâm. Chánh niệm cho đến 10 niệm, niệm Phật. Trực lai nếu không giảng sanh, bảo vệ ông không thành chánh giác, đừng sợ từ bi, chỉ trừ tội nghịch bán trí huệ, là nguyện thứ 18. Hành giả được ánh sáng trí huệ của Đức Phật A-di-đà chiếu soi, biết rõ mình là căn cơ tham sân, tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp, tam định tử không thể nào cứu được. Nhưng cùng lúc này, âm thanh từ bi cứu độ, ta có thể cứu ông, đừng sợ hãi, của Đức Phật A-di-đà chảy vào thân tâm, trở thành người niệm Phật tin sâu vào căn cơ và giáo pháp, không sợ lửa, sân và nước, tham, an tâm đi trên con đường tốt. Điều này được nói trong Quán Chân Thân là ánh sáng chiếu khắp 10 phương thế giới, thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Gọi là trực lai, thẳng đến, tức là không cần đi đường vòng xa xôi, không do dự, cũng tức là nếu không thể thay đổi nguyên trạng thì cứ giữ tâm trạng hiện tại mà nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đây tức là không cần để ý đến sự tham sân của mình, mà chỉ ngẩng đầu bước trên con đường tốt của nguyện lực Phật A-di-đà, chỉ nương vào sự từ bi cứu độ của A-di-đà. Đó gọi là tinh thuần theo ý của Đức Phật A-di-đà và Đức Thích Tôn, không quan tâm đến hai dòng sông lửa và nước, mỗi niệm không bỏ sót, nương vào con đường nguyện lực của Phật. Kẻ nam, người nữ, xuất gia hay tại gia, kẻ ngu, người trí, tùy theo căn cơ của họ, chỉ cần niệm Phật không hề hạn chế. Nếu có hạn chế thì chúng sanh trong 10 phương tuyệt đối không thể giảng sanh. Vì thế, tiếng gọi trực lai là đỉnh điểm bi tâm của Phật A-di-đà, là đỉnh cao của nguyện lực. Đây chính là chỉ ra bản nguyện chúng sanh trong 10 phương cho đến 10 niệm. Nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác, của Phật A-di-đà là lời nguyện siêu diệt. Gọi là lời nguyện siêu diệt, tức là bi nguyện vượt hẳn chư Phật trong 10 phương, ba thời, dùng bản nguyện không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà để cứu độ những chúng sanh không thể cứu độ, để cứu độ những người không thể giảng sanh. Cho nên bản nguyện của Phật A-di-đà gọi là siêu thế bi nguyện. Con đường này được mệnh danh là siêu thế trực đạo. Bởi lẽ, Đức Phật A-di-đà lúc ở nhân địa phát ra bản nguyện siêu diệt, chúng sanh trong 10 phương cho đến 10 niệm, nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cũng chính là vì thành tựu được bản nguyện siêu diệt độc nhất vô nhị này, cho nên Đức Phật này gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì lẽ đó, Đức Phật A Di Đà khác xa với các Đức Phật khác. Hạng phàm phu tham sân, người ác cực nặng, ở trong đời ác ngũ trược, chư Phật trong 10 phương đều không có nguyện lực để cứu độ những chúng sanh này, và cũng không có tịnh độ nào có thể dung chứa họ. Chư Phật trong mười phương chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà có quyền lực này để cứu giới chúng sanh, có báo độ này để dung chứa chúng sanh. Vì thế bản nguyện siêu việt này gọi là hoằng nguyện, vượt hơn chư Phật trong mười phương ba thời. Cho nên trong kinh Đại A Di Đà, Đức Thích Tôn hết sức ca ngợi Nam Mô A Di Đà Phật là vua trong các đức Phật, tôn quý trong hoàng minh. Nếu như mười phương chúng sanh chúng ta đọa vào địa ngục thì lập trường của Đức Phật A Di Đà đứng không vững, lý do Nam Mô A Di Đà Phật liền mất đi. Đây là vì thân phận Phật A Di Đà. Trong khi ta chìm đắm trong biển lớn không đủ sức để ngoi lên, sắp bị chìm chết, thì đích thân Đức Phật A Di Đà nhảy vào biển lớn cứu ta lên bờ, không những làm cho ta sống lại mà còn được bất thối chuyển. Đừng lúc ta sắp đọa địa ngục mới phát hiện Đức Phật A Di Đà đã ở đây chờ đợi đã mười kiếp. Khi chúng ta không thể thực hành giới định huệ, tham sân si cũng chẳng đoạn trừ, và nghe đến tiếng gọi bi thương của Phật A Di Đà là hãy đi thẳng đến đây, vì thế rất an lòng bước trên con đường tốt. Sống tức là tính tâm, tính tâm tức là hằng ngày niệm Phật. Lại nữa, hành giả đi vào con đường tốt, cuối cùng nghe được tiếng gọi của Phật A Di Đà mà được cứu độ. Xét về nhân này cũng do công chỉ lối của Đức Thích Tôn. Thí dụ về hai dòng sông, có ghi: trên bờ phía đông bỗng nhiên nghe tiếng người kêu: này nhân giả, ông cứ quyết định đi theo con đường này thì nhất định thoát chết, nếu đứng lại thì sẽ chết. Và phần sau tự đề môn thứ nhất của phần quyền nghĩa cũng đã nói rõ về lòng đại bi của Nhị Tôn Khiển Quán, Nhị Tôn Nhất Trí của Đức Thích Tôn thúc giục và Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, nói: ngưỡng mong Đức Thích Tôn ở cõi ta bà thúc giục, Phật Di Đà ở cõi nước kia đến tiếp dẫn. Phật ở cõi nước kia gọi, Phật ở cõi này thúc giục, sao dễ như vậy mà không đi? Trong Nhị Tôn Khiển Quán, kinh xác nhận Đức Phật A Di Đà đứng trong hư không kêu gọi, có thể được tìm thấy ở phần đầu của Pháp Quán Hoa Tòa. Đây tức là bản thân Đức Phật A Di Đà thể hiện rõ hoằng nguyện, đại nguyện. Và kinh xác nhận Đức Thích Tôn thúc giục nằm ở chỗ nào trong quán kinh? Đây là văn Phó Chúc A Nan trong phần lưu thông phía sau. Phật bảo A Nan: ông hãy khéo thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Ý của hai Đức Phật này đều nhất trí và không khác. Bên này thúc giục, bên kia dễ gọi, là tác dụng tự nhiên của hoằng nguyện Phật A Di Đà. Mục đích nằm ngay chỗ cứu độ chúng sanh chìm trong nước sâu lửa dữ một cách chủ động, một cách bình đẳng và không có điều kiện nào cả. Ân của hai Đức Phật dù tan thân mất mạng cũng không thể báo đáp được, dù nghiền nát xương cốt cũng không thể báo đền. Bác Chu Tán nói: không nhờ sức hoằng thể Di Đà, lúc nào kiếp nào thoát ta bà, được thoát ta bà nhiều kiếp khổ, ngày nay nhờ ân Phật Thích Ca. Nếu chẳng phải Thích Ca chỉ dạy, tịnh độ Di Đà làm sao đến? Lại nữa, phần trước đã nói, thấy Phật nhập vào tính thành tựu hoặc thấy Phật đắc vô sanh nhẫn là chỉ dành riêng cho căn cơ niệm Phật, thấu rõ bi tâm của Phật A Di Đà, tức là nói tin sâu vào bi nguyện của Đức Phật A Di Đà rằng xưng danh nhất định giảng sanh. Người học Phật hoặc có người trong mộng thấy Phật, lúc tỉnh tọa thấy Phật, trong khi niệm Phật cũng thấy Phật, thậm chí trong lúc hiểm nguy khó khăn được Phật và Bồ Tát hiện thân cứu độ. Đây là sự cảm ứng bình thường, không thể sánh bằng sự tin sâu về căn cơ và giáo pháp.